Bây giờ chúng ta trở về bài của mình. Quan âm quảng trần, nhĩ căn tu chứng, Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ. Chân Phật bạch rằng, Thế Tôn, hằng hà xa kiếp xưa, con phát tâm Bồ Đề, nơi Phật Quán Thế Âm, Ngài dạy con nghe Pháp, suy ngẫm rồi tu hành để vào chánh định. Dạ, từng câu. Dạ. Quán Thế Âm, Ngài trình bày rộng rãi. Đây là nói về Đức Quán Thế Âm, Ngài trình bày cái pháp môn tu của Ngài. Ngài trình bày một cách rộng rãi. Dạ. Tiếp. Nhĩ căn tu chứng. Thế nào là nhĩ căn? Thế nào là tu chứng? Dạ. Nam mô Di Đà Phật, tôn kính Phật tên Thầy. Nhĩ căn có nghĩa là cái kiến tinh, là ngay cái tấm nghe của chúng con. Đấy. Đức Quán Thế Âm, Ngài tuyên bố, Ngài tu về cái nghe, về cái căn tai. Nè. Đấy, cái pháp môn đặc biệt của Ngài. Trong khi mọi người, người tu niệm Phật, người tu thiền, người tu mắt, người tu về đất, về gió, về lửa, còn Ngài, Ngài tu về cái tánh nghe. Đây, Ngài kể rộng, Ngài quảng trần, Ngài trình bày rộng rãi về cái chỗ tu của Ngài và cái chỗ chứng đắc của Ngài. Chứng tức là kết quả, từ nhân đến quả, cái con đường tu hành của Ngài. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch tên Thầy, con xin đọc tiếp. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng. Thế con giải nghĩa cái chữ Quán Thế Âm. Quán đấy, cái chữ quan trọng ở cái chữ quán này. Thế con trong cái lời giảng của tổ con vừa mới đọc đấy, thế Ngài giảng thế nào của cái chữ quán? Dạ, thế nào là tự lợi, thế nào là lợi tha trong cái chữ quán? À, y cứ kinh nào mà nói? Dạ, y cứ trong lời đấy, trong kinh Pháp Hoa dạy thế nào, kinh Lăng Nghiêm dạy thế nào, chứ không phải mình có nói bừa, nói tràn, nói tha hồ, mà đây mình phải có y cứ. Kinh Pháp Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Đức Thích Ca tại sao tên Ngài là Quán Thế Âm, thì Đức Thích Ca Ngài giảng sao? Ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Thích Ca vì sao mà Ngài lại tên là Quán Thế Âm, thế Đức Thích Ca giải nhờ thế nào? Mà chính cô đã đọc Kinh Pháp Hoa chưa? Dạ có, dạ con có đọc rồi, con kính bạch rồi. Đấy, thế thì Đức Phật giải nhời thế nào? Dạ con kính bạch tên Thầy, thì Đức Phật giải nhời đó là Đức Phật là Đức Quán Thế Âm. Đây đang nói về Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm sở dĩ mà tên là Quán Thế Âm là bởi vì Ngài quan sát cái âm thanh của thế gian. Để làm gì? Mà Ngài cứu khổ. À, đấy. Đấy. Vậy thì cái chữ quán này nghĩa là gì? Dạ con kính bạch tên Thầy, cái chữ quán ở đây có nghĩa là Ngài quan sát cái âm thanh của thế gian mà Ngài cứu khổ. Vậy, vậy thì đây nói về tự lợi hay là lợi tha? Dạ con kính bạch tên Thầy là nói về lợi tha. Tức là nói về phần kết quả. Ngài đã thành Phật rồi, bây giờ Ngài mới có cái công năng, cái quả báo này, là hễ chúng sanh nơi nào nó kêu khổ thì Ngài có cái khả năng Ngài cứu vớt. Ngài chuyên nghe cái ở trong kinh Phật, Đức Quán Thế Âm tự nói, đồng thời sau khi 60 kiếp đã gỡ được thì ngài liền được hai thứ thù thắng trên thì hợp với 10 phương chư Phật diệu giác tâm, cho nên mới có 32 ứng thân, mà dưới thì đồng với 10 phương chúng sanh, đồng một bi ngưỡng. Đã hễ chúng sanh chỗ nào nó xót bi và ngưỡng, bi là xót xa, ngưỡng là ngửa lên mong cầu, nó đang có tai nạn nó ngửa lên nó mong cầu, nó niệm nó cầu cứu, thì ngài liền quan sát cái âm thanh của nó mà ngài cứu khổ. Thế cho nên tên ngài là Quán Thế Âm. Đó, vậy thì trong kinh Pháp Hoa là nói về cái quả đức lợi tha. Thế còn khi lúc ngài tu nhân trong kinh Lăng Nghiêm dạy sao? Cái chữ quán ở về phần tu nhân. Vậy là lúc tu nhân ngài cũng dùng chữ quán, mà đến khi đắc quả ngài cũng vẫn dùng cái pháp quán. Nhưng mà chỉ có điều lúc tu nhân thì ngài quán cái nghe, cái tánh biết nghe, mà cái lúc đắc quả thì ngài quán cái âm thanh. Để cái cảnh sở quán thì không đồng, nhưng mà cái pháp năng quán thì ngài dùng, lúc tu nhân cũng dùng đến nó, mà lúc kết quả cũng vẫn dùng đến nó. Vì thế cho nên tên ngài là Quán. Để ở đây nói chữ Thế Âm tức là nghiêng về cái phần kết quả. Bây giờ đã đắc quả cho nên ngài chuyên quan sát cái âm thanh của thế gian. Con nói tiếp. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc bài. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Ngài đỉnh lễ chân Phật là ông Phật nào? Dạ, ngài đỉnh lễ chân Phật là Đức Phật Thích Ca. Dạ. Đấy. Dạ. Thế là ngài nói về Đức Thích Ca, về cái chuyện ngày xưa lúc mới phát tâm thì ngài theo Phật nào? Dạ, ngài nói là mới phát tâm thì ngài theo Đức Phật là Quán Thế Âm. Dạ. Dạ. Cho nên về sau ngài được cái tên ấy. Thế là ông thầy của ngài là Đức Quán Thế Âm. Thế ngài tu thế nào? Nghe pháp, văn, tư, tu ba cái tuệ. Bây giờ con đã, tổ đã giảng rõ cái việc này, bây giờ con nhắc lại. Nhận được cái tánh nghe của mình gọi là văn tuệ. Chúng ta thông thường học rồi hiểu nên được gọi là văn tuệ. Nhưng ở đây đặc biệt là nhận được cái tánh nghe của mình gọi là văn tuệ. Thế còn tư tuệ, suy ngẫm, tại sao lại gọi là tư tuệ? Bởi vì chữ tư nghĩa là suy ngẫm. Chữ tư nghĩa là suy ngẫm. Suy ngẫm một vấn đề. Tư tuệ là quan sát một vấn đề để hiểu cho thật sâu. Thế thì gọi là tư tuệ. Như chúng mình quán bất tịnh, đấy là tư tuệ. Thế còn ở đây thì không dùng cái ý thức, nhưng mà cái việc quan sát thật kỹ, chuyên chú soi, chiếu soi về cái tánh nghe. Thế thì cũng là cái quan sát thật kỹ một vấn đề là cái tánh nghe, nhưng mà không dùng ý thức. Ở đây không dùng ý thức thì gọi là tư tuệ. Không dùng ý thức nhưng mà chuyên chiếu soi về một cái tánh nghe, thế cho nên gọi là tư tuệ. Thế rồi tu hành nghĩa là thế nào? Tu tuệ, bây giờ nói đến phần thứ ba là tu. Thì chúng mình thông thường thế nào gọi là tu? Mà đây thì Đức Quán Thế Âm Ngài làm gì mà gọi là tu tuệ? Ngài cũng cứ nói cái thông thường của mình để nhận cái nghĩa cho nó dễ. Chỗ giống nhau chỗ nào mà khác nhau chỗ nào, phải nói cho rõ cái nghĩa thông thường trước. Dạ, thông thường như của chúng con tu tuệ thì thông thường của chúng con á là học, rồi chúng con từ những cái phép quán đó mà chúng con suy ngẫm, mà chúng con thực hành, chúng con quán đó là con nói cho nó minh bạch, đừng có lẫn. Suy ngẫm là nó thuộc về tư tuệ, là cái giữa thứ hai. Còn bây giờ nói đến cái thứ ba là tu tuệ, con nói cho nó minh bạch ba cái rõ ràng. Bây giờ nói đến cái thứ ba, đừng sập xí sập ngầu học mà lẫn lộn thì nói chuyện gì. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thì tu tuệ thì thông thường của chúng con á là mình thực hành những cái gì mình đã học. Ví dụ như con học phép quán đắc tịnh thì con học trên lý thuyết, đó là văn tuệ, rồi con suy ngẫm, đó là tư tuệ. Mà khi con thực hành, con ngồi vào con quán thì đó là tư tuệ. Con lẫn lộn, con cứ nói lộn tùng phèo, các em nó khó nhận. Nói thứ nào nói cho nó minh bạch. Bây giờ đang nói đến cái thứ ba, hãy nói cái thứ ba, rồi về sau hãy ôn lại mà nói cả ba thứ. Bây giờ hãy nói minh bạch thế nào gọi là tu tuệ thông thường của mình, rồi Đức Quán Thế Âm thì cái tu tuệ là thế nào. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thì thông thường của mình thì tu tuệ có nghĩa là mình thực hành những phước quán, đó là tu tuệ. Tu tuệ nghĩa là mình thực hành cái chỗ mình đã học. Việt Nam mình cứ nói học hành, học tập. Đấy, mình thực hiện cái việc mình đã học thì gọi là tu. Thế bây giờ đây Đức Quán Thế Âm Ngài làm gì mà gọi là được tu tuệ? Cái tu tập sống với cái tánh Phật của mình, không trở về cái đường mê nữa, không sống với căn trần thức nữa, mà chuyên sống với cái tánh nghe của mình. Chuyên sống với tánh nghe của mình nghĩa là lúc an định cũng nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, mà ngay cái lúc khạc nhổ vung tay làm các công việc quét nhà thổi cơm, cả đến cái lúc nói chuyện với mọi người giao tiếp, vẫn nhớ sống với cái tánh nghe của mình. Chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề, với cái tánh nghe, tức là buông hẳn cái hư vọng, cái căn trần thức hư vọng. Vậy bây giờ nói tổng quát lại, con nói tóm lại cả ba thứ, nhắc lại, ôn lại cả ba thứ. Thế nào gọi là văn tuệ, thế nào gọi là tư tuệ, và thế nào gọi là tu tuệ? Làm sao lại gọi là văn tuệ? Tuệ nghĩa là có trí tuệ. Thế làm sao Ngài nhận lại cái tánh nghe mà lại gọi là văn tuệ? Là bởi vì Ngài cũng nghe Đức Quán Thế Âm dạy học. Ngài cũng có nghe Đức Quán Thế Âm dạy học. Mà Đức Quán Thế Âm dạy Ngài nhận lấy cái tánh nghe là sự thật, là chân tâm bản tánh của mình, buông những cái hư vọng, thế cho nên gọi là tuệ. Gọi là văn bởi vì Ngài có nghe Đức Phật Quán Thế Âm dạy học. Mà gọi là tuệ là bởi vì Ngài buông những cái hư vọng, sống với cái thật, thế cho nên Ngài nhận lấy cái tánh nghe của Ngài, đó là văn tuệ. Còn thế nào là tư tuệ? Tư nghĩa là suy ngẫm, mà tuệ là nó phát ra cái trí tuệ, buông xả được cái hư vọng, cái mê muội, thì gọi là tuệ. Để vậy là từ cái suy ngẫm mà có trí tuệ. Thế vậy đây Đức Quán Thế Âm ngài chiếu soi để nghiên cứu bề bề sâu cái tánh nghe, thế cho nên gọi là tư tuệ. Giờ cái thứ ba, tuệ. Đấy, thì đây cái phần tu của Đức Quán Thế Âm thì cũng như mình là ngài vâng lời Đức Thầy dạy, Đức Quán Thế Âm dạy học, ngài vâng lời, ngài tu tập. Thế cho nên ngài chuyên sống với cái tánh nghe, ngài thực hành cái lời dạy của Đức Phật Quán Thế Âm. Ngài tu tập bằng cách chuyên sống với cái tánh nghe này. Thế ngài được tuệ là bởi vì ngài buông hẳn được năm lớp vô minh mà sống. Thế là từ cái chỗ tu an định vào cái tánh nghe mà ngài buông được sạch cả năm lớp vô minh, cho nên ngài được tuệ. Thế là cái trí tuệ do tu tập mà được.